buồn ngủ bỏ mẹ ra. Lúc này con Thuần mới rành giọt nhà từng chữ. Tao biết một tin động trời nhá, là thằng Cu Bin ấy không phải là con đẻ của cậu Cảnh Hưng đâu. Nó đích thực là một con hoang của mợ Thạch Thảo đấy. Từ con hoang được con Thuần kéo dài ra với một giọng điệu đầy mỉa mai, con Manh liền cướp lời. Mày nói nhăng nói cuội cái gì ở đây thế? Chuyện này không phải là giỡn chơi đâu nhá. Chỉ cần cậu Hưng mà nghe được thì đảm bảo là mày không còn cái răng nào mà nhai cơm đâu con ạ. Con Thuần thấy con Manh nói như vậy thì không tức giận gì cả, mà lôi ngay cái điện thoại ra dư dứ vào mặt con Manh và nói: chúng mày muốn tao nói có sách mách có chứng phải không? Tất cả nằm ở trong này nè. Nói rồi nó mở điện thoại ra, kích vào mục album ảnh, rồi ấn vào một cái zoom to ra cho bọn kia xem, miệng hí hửng: chúng mày mở to mắt ra mà xem, là tao nói thật hay là điêu nhá. Đứa nào điêu đứa ấy chết không nhắm mắt, tin chưa? Cả con Manh và con Lại đều căng mắt ra nhìn. Đúng vậy, bài xét nghiệm ADN này không thể là giả. Nó chứng minh những lời con Thuần nói hoàn toàn là sự thật. Điều này con Lại đã sớm biết, nhưng nó không nói ra. Chỉ có con Manh và con Thuần giờ mới biết mà thôi. Con Manh bụ miệng nói: ui, tao không ngờ luôn á. Đúng là tin động trời. Thế thì từ bây giờ cậu Cảnh Hưng lại trở thành chàng trai độc thân rồi. Ôi thần linh ơi, mày đừng có mà mơ với mộng. Cậu ấy có ế chỏng ế chơi ra thì cũng chả đến lượt chúng mày đâu. Huống hồ cậu hai nhà họ Phùng đẹp trai như soái ca chứ. Chỉ nhìn thôi tao cũng rụng bố nó trứng rồi. Ôi chao. Lời của con Thuần làm cho hai đứa bên cạnh cười suýt xỉu. Một con được mệnh danh là cậy mồm không nói, hôm nay sao nó nói nhiều thế không biết. Con Manh đập tay vào người con Thuần, tay hô hô lên, mắt nó nói: thánh thần thiên địa ơi, có phải là mày không Thuần? Mày có bình thường không hay là 15 phút chập mạch trong ngày đấy? Hôm nay cóc mở mồm thì chắc là trời mưa to á. Chỉ có con Lại là chẳng hưởng ứng gì, mà kệ hai đứa kia muốn nói gì thì nói. Nó ngáp ngắn ngáp dài rồi buông một câu: tao về ngủ đây, chúng mày cứ buôn đi nhá. Nói xong nó đi một mạch. Hai con kia ớ người nói với theo: ơ, thế không ở lại à? Chuyện chưa xong mà. Con Manh thấy hai đứa bạn của mình hôm nay lạ lắm. Một con thì chập mạch hỏng IC, một con thì cứ như người âm lịch ấy, chả thèm quan tâm gì đến nhân tình thế thái. Đến chịu cái bọn này. Thời gian thấm thoát thoi đưa, chẳng phải mấy chốc mợ cả đã có bầu được 6 tháng. Cậu Cảnh Trà yêu vợ lắm, cứ hễ rảnh một tí là hôn vào bụng của vợ và nói chuyện với con. Có lần con Manh đang ở đó nói chuyện với mợ cả mà bị cậu đuổi ra chỉ vì nhớ con quá. Nghe đâu mợ mơ đi siêu âm là con trai thì phải. Cậu Cảnh Trà thì toàn bảo con nào cũng được, nhưng con Manh biết cậu là con cả. Mợ mơ ít nhiều cũng áp lực, trước cứ tưởng cậu Cảnh Hưng có con trai rồi, nhỏ Phùng không phải lo lắng có cháu nối dõi. Bây giờ tất cả gánh nặng lại đổ lên đầu mợ mơ. Tuy chả bao giờ nó thấy mợ kêu than, nhưng kiểu gì mà chả có. Vì nó nghĩ nhà càng giàu thì họ lại càng khát con trai. Chắc nhà họ Phùng cũng thế thôi. Mợ mơ có bầu tròn 6 tháng thì con Lại cũng đã có bầu được 5 tháng. Giờ đã hết 3 tháng đầu nên nó không còn ngén ngẩm gì nữa. Lại là đứa ăn được nên bụng con Lại đã nổi lùm lùm lên. Con Manh là đứa tinh ý, nó đoán ra ngay con Lại có bầu là đúng. Chỉ có điều tác giả của cái thai là ai thì nó chịu. Nó bắt đầu sâu chuỗi lại sự việc và thấy có gì đó sai sai ở đây. Chẳng phải mấy tháng nay con Lại đều được điều hẳn lên phục vụ cụ Thành, nó lại còn được kê một cái giường ở ngay trong phòng của cụ. Vẫn biết phục vụ cụ Thành thì hơi ngại, nhưng thực ra đó là công việc nhẹ nhàng nhất trong cái nhà này. Từ ngày đó con Lại cũng không phải làm vườn, chăm lợn và làm những việc nặng nhọc gì. Rồi nó bỗng a lên một tiếng khi phát hiện ra một chi tiết rất đáng lưu ý. Đó là mới ngày hôm qua nó còn thấy cậu Cảnh Hưng đưa con Lại đi đâu ấy. Đích thị là đi khám thai rồi, có thế mà nó không nghĩ ra. Nhưng không lẽ cậu Cảnh Hưng yêu con Lại và đứa con đang mang trong bụng nó là con của cậu ấy sao? Chắc chắn rồi. Thảo nào mà nó thấy bà chủ dạo này hay sắc thuốc, nhưng không sắc trong bếp mà sắc trong phòng của bà. Chỉ tới khi bà đi đổ bã thuốc nó mới để ý. Lại cứ nghĩ là bà sắc thuốc bổ. Xong giờ nó chắc 100% là bà sắc thuốc cho con Lại, vì nó đang mang cốt nhục của nhà họ Phùng nên bà mới đặc biệt quan tâm. Còn nữa, ngày nào bà cũng đích thân làm một món ăn đặc biệt mang lên trên phòng. Bọn nó có hỏi thì bà bảo là bồi dưỡng cho ông chủ. Ông chủ giàu có như thế, thích ăn của ngon vật lạ thì ra nhà hàng.